cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 13, muốn dạy dỗ cô ta, chỉ có tôi. Góc truyện audio.com, khóe môi của Tân Yết giật giật, Tân Yết lắc đầu nhìn Nhược Uyển. Còn cô thì được Vũ Dạ Triệt gắt gao ôm chặt, anh nâng tay vuốt tóc của cô rồi ôn nhu nói. Không sao, có anh đây. Mọi người, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sau đó, 20 tên thuộc hạ của tổ chức xà liền được áp giải về trụ sở chính của Tuyệt Ảnh Quân tại Ân Thành. Tuyệt Khuyết đã dùng những biện pháp ép cung còn tàn nhẫn hơn Tần Thủy Hoàng ngày xưa. Và cuối cùng, có một tên đã không chịu nổi mà khai ra ngoài sai khiến họ chính là Tổng thống Đại Nhân Ưng Phiên. Nghe đến Ưng Phiên, sắc mặt của Tuyệt Khuyết cực kỳ tệ. Và ngay sau đó Tuyệt Khuyết đã hạ lệnh rút hết vốn đầu tư của Tuyệt gia trong Hạ gia. Sau đó, còn đưa ra những bằng chứng tố cáo Ưng Phiên tham ô ngân sách nhà nước. Yêu cầu bầu cử lại Tổng thống. Điều này vừa gây ảnh hưởng đến Ưng gia còn gây được sức ép lớn với Hạ gia. Khi Nhược Uyển nghe từ miệng của Chu Tước và Kim Long những tình tiết hấp dẫn như vậy. Khóe môi cô liền nhếch lên, cô nũng nịu ngồi trong lòng anh, cô làm nũng. Triệt, anh định sẽ làm gì với Hạ gia nha tương đương? Vũ Dạ Triệt lắc đầu, rồi hướng về phía Mục An. Cậu bắt đầu nói với giọng trầm ồn. Hạ gia bây giờ chính là gà bay chó chạy, trên dưới đều rối tung rối mù. Hiện tại Tuyệt gia còn rút vốn từ trước đến giờ. Hạ thị luôn dựa vào nguồn vốn của Tuyệt gia, có lẽ bây giờ. Điều chúng ta nên làm chính là thu mua lại cổ phiếu cùng cổ phần của Hạ gia. Chỉ cần bên chúng ta mua được 30% cổ phần thì chức vị chủ tịch sẽ là của chúng ta. Nghe Mục An nói, Nhược Uyển gật gật đầu, rồi cô lại nhìn sang anh, Triệt anh nói xem, nhà của Hạ Linh Lam xảy ra việc như vậy, cô ta có hóa điên mà đến cắn em không nha? Sẽ không, Vũ Dạ Triệt chắc nịch đảm bảo. Nhược Uyển nhìn anh, rồi mỉm cười ngọt ngào. Chu Tước thì từ trước đến giờ không thèm để ý đến người khác. Còn Kim Long, Tân Yết và Vũ Dương chỉ biết thầm gào thét. Riêng Mục An thì chỉ biết cười một cách đầy gượng gạo. À, đúng rồi, Tước ca, Long ca. Hai người đều ở đây vậy ai bảo vệ bác? Tiểu thư yên tâm, trong Huyền Cơ Bảo vẫn còn có tứ nghi trưởng. Lão gia sẽ không có việc gì. Tôi chỉ đến đây giao Kim Long cho cô, còn tôi liền về Ân Thành ngay đây. Chu Tước nhàn nhạt nói. Nhược Uyển nghe như vậy cũng yên tâm vài phần. Trước khi Chu Tước đi mất thì Nhược Uyển có nhờ anh ta chuyển lời đến Tuyệt Khuyết. Nói lại với bác, đợi sau khi đóng máy bộ phim này, tôi sẽ về Ân Thành. Chu Tước gật đầu, rồi bước lên trực thăng bay về Ân Thành. Còn lại ở Vũ Trạch, Kim Long được Tân Yết đưa về phòng trước. Riêng Vũ Dương từ này đến giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Chị dâu này, Huyền Cơ Bảo là gì thế? Tân Yết và Kim Long từ từ bước từ cầu thang xuống. Nghe được câu hỏi của Vũ Dương, Kim Long liền lanh lẹ lên tiếng nói trước. Huyền Cơ Bảo là tòa nhà, mà đúng hơn là tòa thành lớn nhất của Ân Thành, cũng là nhà lớn của Tuyệt gia. Huyền Cơ Bảo là tòa thành trung tâm, ngoài ra xung quanh còn có 3 tòa nhà nhỏ. Lần lượt là Huyền Quân Các, Nhược Cơ Các, Ảnh Huyên Các. Ngoài ra, trong Ảnh Huyên Các còn có một nơi nhưng đã cho thuê để mở võ đường. Là võ đường của Vũ Nhị Thiếu đây, còn Huyền Quân Các và Nhược Cơ Các thì dùng để cất vũ khí, thuốc nổ, thuốc độc. Và riêng Nhược Cơ Các chính là nơi tra tấn. Vũ Dương và Vũ Mục An nghe thấy mà sắp rớt hàm. Tuy họ từng biết quy mô của Tuyệt gia rất lớn, nhưng họ không. Góc truyện audio.com, ngờ lại lớn như vậy, Ân Thành là một thành phố bậc nhất nơi đây. Họ còn rất ít khi được đi Ân Thành chứ đừng nói là chứng kiến được Huyền Cơ Bảo. Nghe thấy thôi đã muốn biết cảm giác ở trong đó chắc chắn không thua kém ở dinh thự tổng thống đâu. Vậy có lớn hơn dinh thự tổng thống không? Lớn chứ, lớn hơn nhiều, dinh thự tổng thống nếu so ra chỉ bằng với Huyền Quân Các mà thôi, còn so với Huyền Cơ Bảo thì vẫn thua xa. Lớn như vậy sao? Kim Long hãnh diện gật đầu. Nhược Uyển chỉ biết nhìn cậu ta mà lắc đầu. Ba người đi theo Tuyệt Khuyết, một người ít nói hay làm Chu Tước, một người vừa ít nói vừa ít làm Tân Yết, riêng một người đã nói nhiều còn làm ít Kim Long. Ba người ba tính cách lại tạo nên được một bộ ba thuộc hạ đáng tin cậy của Tuyệt Khuyết. Từ nhỏ đã sống cùng Tuyệt gia, lớn lên với Nhược Uyển. Xem như bốn người bọn họ chính là anh em chung một nhà. Kim Long, anh nói thật là nhiều. Nhược Uyển cười khổ, Vũ Dạ Triệt ngồi một bên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô. Mấy hôm nay em cứ lo sợ, hôm nay nghỉ ngơi sớm. Ngày mai em còn có lịch quay đấy. Nhược Uyển gật gật đầu, vươn tay rồi ngáp một cái, đôi mắt ngây thơ vô, số tội của cô ngước lên nhìn anh, giang hai cánh tay nhỏ ra. Cầu anh bế, Vũ Dạ Triệt mỉm cười dịu dàng, rồi đưa tay bế cô lên. Nhược Uyển chỉ cười hề hề, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Tần Yết và Vũ Dương thì sớm đã quen cảnh này, chỉ có Mục An thấy khó chịu và Kim Long thấy kinh động. Tần Yết nhẹ nhàng vỗ vai Kim Long một cái. Cứ từ từ, thức ăn cho chó vẫn còn nhiều. Từ từ tận hưởng đi người anh em. Và rồi, buổi tối hôm đó, trong một căn phòng nào đó, có cặp đôi nào đó, đang làm chuyện gì đó, mà ai cũng biết tương đương. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sáng ngày hôm sau, Nhược Huyền mệt mỏi vươn tay một cái, nhìn xung quanh đã không thấy ai. Cô mệt mỏi ngáp một cái thật dài, sau đó mới lê thân bước vào nhà vệ sinh. Khi cô bước xuống với chiếc váy màu trắng tinh khôi thêm chiếc túi xách màu trắng, mái tóc được cột cao, trang điểm nhẹ và nụ cười trên môi càng đậm khi cô nhìn thấy trong bếp. Một dáng người cao, vai rộng, trên người là bộ Âu phục đen nhưng lại mang tạp dề và loay hoay trong bếp. Nhược Huyền càng nhìn càng thích, liền lấy điện thoại trong túi ra chụp trộn vài tấm. Nhược Huyền nhẹ nhàng bước xuống, rồi ôm lấy anh từ phía sau. Em dậy rồi, anh không đi làm sao? Vũ Dạ Triệt từ từ tháo tạp dề ra, dịu dàng véo nhẹ mũi của cô. Còn hôn nhẹ lên môi cô, anh chờ em dậy ăn sáng, rồi anh đưa em đến phim trường, trợ lý của em đã được Vũ Dương đón sang đó. Anh nấu, ánh mắt của Nhược Huyền sáng lên, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng, và nhanh chóng xử lý phần ăn của mình. Cô nhìn anh rồi đưa ngón tay cái lên, Vũ Dạ Triệt xoa xoa đầu cô, sau đó cả hai xuất phát đến trường quay. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, khi đến trường quay, trước khi bước xuống, Nhược Huyền còn hôn nhẹ lên môi của anh một cái rồi mới vui vẻ bước xuống. Vũ Dạ Triệt vui vẻ mỉm cười, đợi cô khuất bóng thì mới lái xe đi. Nhược Huyền tâm tình cực tốt, vừa đi vào vừa mỉm cười đầy vui vẻ. Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, tâm tình đang vui vẻ của cô bỗng chốc liền bị ảnh hưởng. Vừa bước vào phòng trang điểm, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Linh Lam đang bị mọi người ức hiếp, ngay cả Giảo Tuyết thường ngày nịnh bợ cô ta bây giờ cũng về phe của Nhất Miểu Miểu mà lăng mạ cô. Góc truyện audio.com, ta, Nhược Huyền nhíu nhíu mày, cô bước vào. Mọi người đều dừng lại, các cô làm gì vậy? Nhược Huyền, cô ta lúc này nói xấu cô, chúng tôi chỉ muốn chút giận hộ cô thôi. Nhất Miểu Miểu nhìn cô rồi mỉm cười thân thiện. Nhược Huyền nghe thấy chị ồ lên một tiếng. Sau đó bên má trái của Nhất Miểu Miểu liền cảm thấy đau rát, Nhược Huyền đã ra tay tát cho Nhất Miểu Miểu một cái. Nhất Miểu Miểu, cô nên nhớ, người có tư cách dạy dỗ Hạ Linh Lam chính là Trang Nhược Huyền này. Cách chương.